Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 376, bị đương chúng bôi nhọ nhân phẩm. Cuối cùng đã tới buổi tối muốn đối chiến, Ái Thùy Thùy, thời điểm. Trước đó hắn lại đối Cố Tiêu Tiêu tiến hành cổ vũ. Đêm nay phân phối đến đối chiến số 42 hạt giống, nàng có hy vọng tiếp tục lấy yếu thắng mạnh tiến vào vòng thứ 3. Về phần vượt xong tâm tình, đối chiến đối thủ thứ hạng là 57 vị, lấy hắn thực lực tiến vào vòng thứ 3 nên vấn đề không lớn. Huống chi hắn bình thường đều là không có đem mấy cái người chơi để ở trong mắt, bộ dáng Lạc Phi cũng không cảm thấy chính mình gửi tin tức cổ vũ hắn có ý nghĩa gì. Đêm đó cùng cũ đồng đội, trận này quyết đấu hấp dẫn đông đảo không có thi đấu người chơi tiến vào quan sát. Cứ việc tối hôm qua, chiến đội chiến, rất nhiều người xem đều đối với Lạc Phi, tiêu cực lười biếng chiến, hành vi không hài lòng lắm. Nhưng đêm nay là một đối một, Lạc Phi muốn chiến thắng chỉ có thể tự mình ra tay. Cho nên không có ảnh hưởng chút nào đối chiến thượng tọa suất. Bất quá S1 cá nhân chiến vòng thứ 2 đối chiến sân bãi. Lại không còn là vòng thứ nhất như vậy, sân thi đấu. Làm Lạc Phi tiến vào đối chiến kịch bản về sau, phát hiện lượt này sân bãi lại một mảnh vô biên vô ngân sa mạc bên trong. Hắn cùng Ái Thùy Thùy, hai người cách nhau khoảng cách tầm chừng 100 thước. Phía sau đều là không thể xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam. Tả hữu khoảng cách cũng là các 50 mét. Biên giới nơi đồng dạng có màn ánh sáng màu xanh lam vây quanh. Mà, Ái Thùy Thùy, tiến vào sân bãi sau cũng là bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Hắn trước đối phó, hồng sắc liệt diễm, khiến cho trượt chân, mặt đất ngưng băng thuật. Tại xốp hạt cát thượng thi triển không thể nghi ngờ lại nhận rất đại nạn chế. Xem ra ta cuối cùng quyết định không có mua phòng hoạt dày, quyết định là chính xác. Lạc Phi, dẫm lên dưới chân xốp hạt cát tâm tình không tệ thầm nghĩ. Đương nhiên, không có mua phòng hoạt dày cũng không có nghĩa là hắn đối với Ái Thùy Thùy, mặt đất ngưng băng. Thuật, không có chuẩn bị. Quyết đấu phía trước hắn đã quyết đúng giờ khắc mở ra biểu hiện, xích viêm phiêu, trò chơi menu. Cũng đang quyết đấu bên trong tận lực thời khắc cùng Ái Thùy Thùy, giữ một khoảng cách. Cũng tuyệt không dùng so tốc độ nhanh tiến hành chạy. Một khi Ái Thùy Thùy sử dụng mặt đất ngưng băng thuật, muốn cho này trượt chân, hắn liền làm bộ dưới chân trượt ngã ngồi. Đợi Ái Thùy Thùy xông lại liền lập tức sử dụng xích viêm phiêu công kích. Mặc dù dùng xích viêm phiêu mỗi lần cần hao phí 200 thời gian tệ, nhưng vẫn như cũ so trực tiếp mua giá trị 5.500 thời gian tệ phòng hoạt dày có lời. Đồng thời không cần sầu lo thanh trang bị ô vuông không đủ vấn đề. Hệ thống nhắc nhở, tại sa mạc nóng bức hoàn cảnh bên trong, người chơi hành động thể lực hao phí tốc độ chính là bình thường hoàn cảnh 1.5 lần. Nghe được cái này nhắc nhở, Lạc Phi lập tức ý thức được mộng tưởng vitamin đồ uống địa vị đem so với tại vòng thứ nhất đối chiến bên trong quan trọng hơn. Bất quá trước 3 vòng trừ vòng thứ nhất nhân số khá nhiều, lúc người dự thi bị điểm vì hai cái thời đoạn đối chiến bên ngoài. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 vô luận là cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến, lúc đối chiến gian đều bị thống nhất an bài tại 19 giờ đến 21 giờ hoàng kim thời đoạn. Bắt đầu các người chơi còn đều không để ý giải, cảm thấy vẫn luôn phân hai cái thời đoạn có lợi cho khán giả tách ra xem chính mình muốn nhìn người. Dự thi quyết đấu, đối với cái này, Mộng công ty không có tại diễn đàn thượng tuyên bố bất kỳ giải thích nào. Lúc này gặp vòng thứ hai đối chiến trận biến thành sa mạc. Sa mạc bên trong hai tên người đối chiến cùng đại đa số quan chiến người chơi đều đã rõ ràng. Sở dĩ một vòng này chưa phân hai cái thời đoạn là không nghĩ muộn thi đấu tuyển thủ trước tiên theo thứ nhất thời đoạn thi đấu trong lúc biết được đối chiến tràng cảnh cũng tương ứng chuẩn bị. về phần theo đệ tứ luân bắt đầu đến sau cùng trận chung kết. Bởi vì còn lại tuyển thủ đã không nhiều. Mộng công ty tuyên bố đến lúc đó sẽ vì mỗi trận tỉ thí cung cấp khác biệt cá tính hóa kịch bản. Kịch bản bên trong cũng sẽ gia nhập có thể ảnh hưởng chiến cuộc NPC. Kịch bản tự thân độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao. Lại nói hơn vạn danh người xem tại sa mạc tràng cảnh bên trong xuất hiện vị trí. Không giống với vòng thứ nhất, sân thi đấu, chỗ ngồi bên trên. Lúc này bọn họ ảnh chân dung biểu hiện địa phương đều là ở giữa không trung. Tương đương với có hơn một vạn ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn đám tuyển thủ đối chiến. Như thế cảm giác bị nhìn chằm chằm làm Lạc Phi cùng Ái Thùy Thùy cũng có chút không quá thoải mái. Đương nhiên, khán giả tại chính mình giả lập rạp phim phòng bên trong xem quyết đấu hình ảnh vẫn là mặt phẳng. Hai vị tuyển thủ cũng có thể làm người xem nhóm không tồn tại. Hệ thống hơi có chút thử thách tuyển thủ đang quyết đấu bên trong loại bỏ, giả lập ngoại giới quấy nhiễu, ý vị ở bên trong. Ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Khó có thể dùng mặt đất ngưng băng thuật cũng không đối với Ái Thùy Thùy, chiến tử Lạc Phi. Quyết định tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Xem ra hắn vẫn như cũ có những biện pháp khác. Tay bên trong cầm tướng quân bội kiếm từng bước một hướng Lạc Phi đi tới. Thanh kiếm này là Ái Thùy Thùy, tại chơi, Đông Lục thành phố nhà giàu số 1, phía trước mua. Lúc ấy hắn mới vừa tích lũy đủ một vạn thời gian tệ. Mua này thanh hoàn mỹ cấp vũ khí bên trong rẻ nhất. Cũng là nghĩ tại lần kia đoàn đội kịch bản bên trong có hảo biểu hiện. Gia tăng các đội hữu đối với hắn hảo cảm. Ai biết bởi vì Tô Nhược Dĩnh cảm xúc bất ổn hạ một câu lỡ lời. Khiến cho hắn đối với Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người đêm khuya nói chuyện phiếm sự tình bộc phát bất mãn, không kiềm chế được nỗi lòng hạ lại, cố ý bị NPC giết chết. Lúc sau, đối với Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người lén tiếp xúc bất mãn, dần dần lên men thành khó có thể ngăn chặn đố kỵ tâm. Dù là Cố Tiêu Tiêu cùng Lạc Phi đều đối với hắn giải thích cặn kẽ bị hắn hiểu lầm kia sự kiện, Ái Thùy Thùy cũng cảm thấy coi như lần này hai người là trong sạch. Nhưng xem Cố Tiêu Tiêu ở trong game đối với Lạc Phi, sùng bái, biểu hiện. Loại này, sùng bái, cũng sẽ dần dần chuyển biến thành ái mộ. Tiến tới khiến cho hắn trường kỳ theo đuổi Cố Tiêu Tiêu hành vi sẽ không có một cái kết quả tốt. Đêm nay một trận chiến này, Ái Thùy Thùy đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị, làm hai người cách nhau đã không đủ 20 mét thời điểm. Ái Thùy Thùy ngay trước hơn vạn danh người xem trước mặt, đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói, ngươi bây giờ tuy là kịch bản công viên bên trong thực lực mạnh nhất người chơi, nhưng đoạt ta bạn gái khoản nợ này, đêm nay liền muốn hướng ngươi trước mặt mọi người đòi lại. Những lời này dường như sấm sét, nháy mắt bên trong tại thượng vạn danh người xem trong lòng nổ tung. Mặc dù khán giả phát ra thanh âm sẽ không ở quyết đấu trong sân xuất hiện, nhưng phần lớn giả lập ảnh chân dung đều khi nghe đến cái này lên án lúc trở nên phi thường ngạc nhiên, tiến tới thập phần hưng phấn. Rất rõ ràng Lạc Phi bây giờ tại người chơi khác trong lòng hình tượng đã cùng ngành giải trí bên trong siêu cấp minh tinh hoàn toàn tương tự, coi như tới quan chiến tuyệt đại bộ phận người xem đều là Lạc Phi ở trong game trung thực phấn ti. Nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện cái này, đại dưa. Cái gọi là trung thực phấn ti, lập tức có 4/5 trở lên lựa chọn lập tức vui vẻ, ăn dưa. Mà không giống số ít, thật thiết phấn, như vậy. Căn bản không tin, Ái Thùy Thùy, nói. Ít nhất khi nhìn đến, chứng minh thực tế, phía trước không có tùy tiện dao động. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ làm chúng nói xấu ta. Đối mặt, Ái Thùy Thùy, nói xấu. Lạc Phi trong lòng chỉ có một chút đối với cũ đồng đội, tình cảm. Lập tức liền không còn sót lại chút gì. Ngươi làm qua cái gì? Chính ngươi trong lòng biết. Ái Thùy Thùy, cố ý đem sự tình nói mơ hồ. Một bên chửi bới Lạc Phi nhân phẩm, một bên cầm kiếm tiếp tục hướng Lạc Phi tới gần. Ta cái gì cũng không làm, là chính ngươi nghĩ lung tung. Một hai phải căm thù ta, ta cũng không có cách nào. Đã đối với này nói xấu mục đích có chút cảnh giác, Lạc Phi cố ý cất cao giọng tiến hành phân biệt. Hắn tay phải đã từ từ nâng lên, tùy ý chuẩn bị phát động xích viêm phiêu. Đối với khả năng tiến hành tập kích Ái Thùy Thùy, lấy đón đầu ra sức đánh. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.